Seven9 hệ thống dị giới du, chương 393, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần trận chiến của các học viên của Phá Thiên Học Viện càng thêm gây cấn, nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực của mọi người bắt đầu tăng lên rất nhanh. Đầu tiên họ giết dị sinh vật để kiếm điểm số rồi thăng cấp bản thân lên, sau đó lại chạy đi đánh nhóm khác. Hầu hết mọi người đều làm như vậy, nhưng mà có hai nhóm lại hoàn toàn khác biệt, chính là nhóm của Ensa và Angel. Hai nhóm này có thể nói là hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng những người khác cũng không nhận ra vì họ đều lo việc tăng thực lực lên và kiếm điểm số. Nhưng Lâm Tiêu lại biết rõ hoàn toàn chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, lần này những người khác sẽ được một phen bất ngờ lớn đây. Lâm Tiêu cười lên nói, Enzo và Ensa quả nhiên là có ý nghĩ táo bạo, có thể nói là hoàn toàn khác biệt với mọi người. Sen cũng cười nói, như vậy chẳng phải là càng thêm thú vị sao? Đây mới đúng là tuổi trẻ à, Lâm Tiêu cười nói. Cả năm nhóm đều bắt đầu tiến gần đến vị trí chỉ định rồi. Có lẽ sẽ có một trận chiến lớn đây, JP cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu tiếp tục quan sát. Thật ra lần này hệ thống được Lâm Tiêu tạo ra một phần là mua từ hệ thống. Việc của hắn là kết nối một chiếc cổng ảo từ nhóm học viên đến với hệ thống. Khi đó đám học viên giết dị sinh vật sẽ giống như Lâm Tiêu đích thân giết dị sinh vật vậy. Việc này cũng giúp cho nhóm học viên có thể lên cấp nhanh chóng cũng như mua đồ đạc từ hệ thống. Nó giống như là việc tạo ra một cái IP fake vậy, nhưng lại có sự cho phép từ hệ thống. Lâm Tiêu cũng mới nghĩ đến việc này gần đây thôi. Hơn nữa việc này có thể giúp cho các học viên thực lực tăng lên nhanh chóng và học viện danh tiếng cũng sẽ tăng lên. Dù sao nhiệm vụ chính của Lâm Tiêu ở thế giới này không phải là tăng thực lực bản thân mà là đưa Phá Thiên Học Viện trở thành đệ nhất học viện. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên, chỉ thấy lúc này nhóm người Seri đang đánh nhau với một con dị sinh vật. Con dị sinh vật này có thân thể hơi giống người nhưng mà toàn thân nó là một màu đen, huyền hơn nữa nó lại không có gương mặt cùng với bất cứ cơ quan nào khác. Tuy rằng dị sinh vật này nhỏ hơn những con khác rất nhiều nhưng mà sức mạnh lại mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là cả ba người Seri với thực lực đại tăng mạnh cũng không thể làm gì nó. Dù sao đây là những sinh vật có thể giết thần. Cũng may là những kỹ năng mọi người học được đều mang theo các hiệu ứng giống với ZP nhóm người nên mới có thể đánh được. Keng, Seri chém vào thân thể của dị sinh vật nhưng lại không thể xuyên thủng nó mà thay vào đó là tạo ra vô số tia lửa. Phanh, dị sinh vật kia liền lấy tốc độ cực nhanh đạp vào thân thể Seri khiến cho nàng văng ra xa. Austin thì ngay lập tức xuất hiện đón lấy Seri. Dị sinh vật định lần nữa lao lên nhưng mà lại bị những viên đại của Lucifer gây khó khăn. Con quái vật này quá cứng, cho dù là các kỹ năng của các lão sư cũng không thể làm gì được nó. Ta hiện nay không thể sử dụng chiêu thứ 6 trở đi của thập đại kiếm kỹ nên có lẽ ta không làm được gì. Seri vừa thở vừa nói, ngay cả năng lượng hiền nhân cũng không thể làm được gì. Lucifer đến bên cạnh nói, dị sinh vật kia phát ra một cái âm thanh vô cùng kỳ dị sau đó lần nữa lao lên. Ba người Seri liền chuẩn bị động thủ. Phanh, một bóng người liền từ trên cao lao xuống sau đó đánh mạnh khiến cho dị sinh vật lún sâu vào trong mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất liền bị nứt ra tạo nên khói bụi mịt mù. Khi khói bụi tan biến hết thì Seri ba người liền nhìn thấy rõ người kia. Người kia chính là Layer, nhưng mà lúc này Layer toàn thân mặc giáp cứng màu đen, trên tay là một thanh cự phủ màu tím. Ồ hô, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Layer dường như bất ngờ nhìn thấy mọi người nên cười nói. Là ngươi, Seri chỉ về phía Layer nói. Sao vậy, bạn học bấy lâu mà không nhận ra ta sao? Layer cười nói, Seri không để ý đến lời nói của Layer mà liền quan sát khí tức của hắn. Khiến Seri kinh ngạc là hiện nay Layer mới chỉ có xuất khiếu đệ nhất cảnh mà thôi. Nhưng mà hắn lại có thể đàn áp một con quái vật mà ngay cả ba người xuất khiếu đệ ngũ cảnh như ba người Seri vẫn không làm gì được. Dường như nhận ra ý nghĩ của Seri nên Layer liền cười nói. Không có gì bất ngờ cả, chỉ là nó bị dính hiệu ứng choáng trong 30S nên tạm thời không thể cử động thôi. Không thể nào, đám dị sinh vật này cho dù là những đạo cụ bẫy trong cửa hàng vẫn không khiến bọn chúng bị dính hiệu ứng. Lucifer nói, bẫy là không thể vì bọn chúng chỉ có khả năng 90. Gây ra hiệu ứng mà thôi, còn ta thì là 100, gây choáng nên khiến bọn chúng bị choáng cũng không có gì lạ. Layer cười nói, không thể nào, làm sao có đạo cụ như thế được. Lucifer không tin nói, đạo cụ đương nhiên không thể, nhưng mà có một số loài dị sinh vật có chứa nọc độc mang theo khả năng 100. Gây choáng, Layer nói, chẳng lẽ ngươi bôi nó lên vũ khí sao? Seri hỏi tiếp, không phải, mà là ta. Chấm chấm chấm, xẹt, ầm, một tia sét màu đen liền từ trên trời lao xuống ngay tại chỗ của Layer. Một vụ nổ cực lớn liền phát sinh, khi mọi người nhìn lại thì liền thấy lúc này Layer vẫn đứng nơi đó bình an vô sự. Nhưng mà dị sinh vật dưới chân Layer thì bị cháy xém gần hết thân thể. Này Tracy à, ngươi định giết ta hay sao? Layer quay đầu lại cười nói. Không được tiết lộ điểm mạnh của bản thân, ngươi quên điều viện trưởng dạy rồi sao? Hơn nữa ngươi mang miễn nhiễm sét trên người thì không cần lo lắng. Tracy lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Layer trong hình dạng con người. Trên tay của Tracy lúc này đang cầm một thanh ma pháp trượng với đầu trượng là một con rồng cuống lấy một viên thủy tinh với lôi điện nhảy múa bên trong. Layer nghe Tracy nói thì mới nhận ra vừa rồi bản thân xém chút lỡ lời nên gãi đầu cười lên. Sau đó hắn liền vung cự phủ bổ mạnh xuống. Phanh, lập tức thân thể của con dị sinh vật đó liền vỡ nát. Tracy liền vung ma pháp trượng tạo ra một lớp lưới điện và thu lấy xác của con dị sinh vật đó. Lúc này Layer liền hướng về đám người cười nói. Tăng cảnh giới lên là đúng nhưng mà phải biết liệu bản thân có đủ phát huy 100. Tối đa sức mạnh của cảnh giới hay không? Nói xong hắn liền hóa thành hỏa long mà bay đi mất. Tracy cũng hóa thành lôi long sau đó bay đi. Ngay lúc ba người Seri vừa lấy lại tinh thần thì trên trời liền có một tia lôi điện giáng xuống. Bọn họ đã không còn bao nhiêu điểm đâu à, Layer bay bên cạnh Tracy cười nói. Thịt mũi cũng là thịt, Tracy không quan tâm nói, cách chương.